Chương 443, Núi Lửa Đế Vương, bắt nhà xưởng. Lần này nguy rồi, ạ tỷ củ nọ lại muốn sử dụng tất sát đại tuyệt chiêu. Mắt thất thanh nói rằng, hiện tại chàng thượng trắng xóa một mảnh căn bản liền không biết ạ tỷ củ nọ hội từ nơi nào phát động công kích, mà ạ tỷ củ nọ nhưng là sử dụng tâm mắt tuyệt chiêu, vì lẽ đó đón lấy sở cột thành phải bên trong sở kỳ hiệu, ẽn tệ căn bản là không có cách tránh né. Hơn nữa ẽn tệ ấy đã vừa mới sử dụng một pha tờ over hit ngăn cản ạ tỷ củ nọ sở cột, lần thứ hai sử dụng uy lực hội hạ thấp. Căn bản không đủ để chống lại này hai lần tất sát một chiêu tiểu ác miệng tuy rằng bình thường nói chuyện khá là độc, thế nhưng hắn vừa nay mấy câu nói lại hết sức có lý, đối với bổ kẻ mẩn chiến đấu này cơ bản phân tích tiểu tiểu quỷ đầu hay vẫn là nhìn ra. Mà đấu trường trên long đồng dạng là một mặt ngưng sắc, lại như là mát nói như vậy, chuyện này quả thật chính là một cái bẫy chết. Ẹn tệ hai đòn hỏa hệ phỉ giờ hai đại tất sát tuyệt chiêu phun lửa cùng ổ vở hịt uy lực không bằng từ trước. Mà cái khác hỏa diễm tuyệt chiêu uy lực lại không đủ để ngăn chặn sở cột, mặc dù là hỉ ở bìm, đang không có thuộc tính ưu thế điều kiện tiên quyết đồng dạng không thể cùng ạ tỷ cù nó đại tất sát chống lại. Lần này mặc kệ là lên trời xuống đất đều không thể tránh thoát này một cái đại tất sát, nếu như vậy cũng chỉ năng lực đem hết toàn lực đến phòng ngự. Long nhất niệm đến đây giơ lên cao cánh tay lớn tiếng quát, NTA, bảo vệ mới vừa núi lửa đế vương bản chân nặng nghề đạp ở trên mặt đất. Tràn ngập uy thế con mắt trợn tròn đôi mắt, NTA đột nhiên một tiếng quát lớn, thân thể mở ra một lớp bụi màu trắng lồng phòng hộ. Nhưng vào lúc này, giữa không trung xúc thế lấy tất ạ tỷ củ nó đột nhiên vỗ cánh, rốt cục lấy ra chính mình ma nhờ nhất đòn sát thủ, một đạo cực hàn tủ lạnh bạch diệu phá không bắn nhanh ra phi vẽ ra một đường vòng cung sau hướng về trên mặt đất NTA trực diện oanh kích mà đến, quá trong không khí trong nháy mắt đông lại thành một đạo hóng ánh trong suốt đông tuyết. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một tòa thật to băng sơn phá không xây mà lên, sở cột này to lớn uy lực nhượng này một tòa băng sơn vọt thẳng phá bạ tổ phạc tỏ di nóc nhà. Thỏ khắp ở nơi so tài trên vệt trắng xương trắng thật giống như cho rằng chi trong nháy mắt ngưng tụ trên lạc, toàn bộ này một tòa thật to băng sơn ngang qua hơn một nửa cái nơi so tài, đường kính đạt đến khoảng 20 mét độ cao càng là trực tiếp vượt quá 30 mét, lại như là một tòa thật to băng sơn đặt ở ẹn tệ ấy trên người. Trong núi băng bộ ẹn tệ chỉ chứa cái kế tiếp 1 mét vuông hoạt động không gian, vừa nay núi lửa đế vương bảo vệ hay vẫn là phòng ngự ở tuyết sơn thủ hộ thần này tất sát một cái đại tuyệt chiêu. Thế nhưng uy lực cường đại sơ bỉm nhưng là đem ẹn tệ quanh thân mặt đất cấp tốc đông lại, cho tới chế tạo ra như thế một tòa thể tích có thể nói khủng bố đại băng sơn, này đạt đến hơn 1.000 kg băng sơn không chút khách khí áp chế ở ẹn tệ ấy trên người, tiến một bước mà ngăn cản nó tiếp tục hành động khả năng. Trên thính phòng cùng nhau vang lên một trận hấp khí tiếng, ạ tỷ củ nọ này một cái tất sát đại tuyệt chiêu uy lực quá khủng bố, ạ toàn bộ người đã là hoàn toàn trợn mắt hốt mồm. Mà tiểu hắc muội y dịt đã là không ngừng vuốt nhẹ cánh tay của chính mình, nhìn thấy sân bãi trên này một tòa thật to băng sơn cũng đã cảm thấy triệt để phát lạnh, dùng cả mình thẳng từ đáy lòng nơi sâu xa liền hiện lên xuất đến. Đấu trường trên, nỗ lèn cười nhìn Long nói rằng, như thế nào? QNZ có siêu thoát ở thuộc tính tuyệt chiêu, ai nói ạ tỷ củ nọ đối mặt ẹn tệ chính là thuốc thủ vô lực, chúng ta cái này kiệt tác ngươi còn thích không chính chính trên đỉnh đầu màu đỏ nón an toàn. Nỗ lèn đại thuốc hai tay hoành ôm ngực trước một mặt tự đắc mà nhìn Long nói rằng, ở trước mắt dưới tình huống này, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút các ngươi đến tột cùng thì như thế nào một đôi, bất quá lại nói ngược lại, ta cái này khai thác ký hiệu cũng không có dễ dàng liền giao ra. Tiểu tử, từ ta bạ tổ phật tỏ gì bắt đầu, ta sẽ để ngươi rõ ràng bạ tổ phở hòn thì ở cùng đạo quán thi đấu căn bản tính chênh lệch. Hứ nghe được nổ lẹn đại thúc lời nói này lòng khỏe miệng vi hơi câu, cười lạnh một tiếng nói rằng, ta nói, coi như là muốn nói với ta giáo cũng nên triệt để mà đánh bại ta nói sau đi. Lẽ nào ngươi vẹn vẹn cho rằng hiện tại cục diện như thế là có thể đưa chúng ta cùng tử địa à? Đại thúc ngươi cu nở dê quá coi thường chúng ta lại như là người tin tưởng ạ tỷ củ nọ thực lực đồng thời thờ phụng sức mạnh của nó. Ta cùng ẹn tệ ấy cũng giống như thế, cái này đối với núi lửa đế vương tới nói chỉ có điều là tiểu tình cảnh mà thôi. Long đột nhiên phất tay hét lớn một tiếng nói, như vậy, hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ẹn tệ ấy là như thế nào đánh vỡ hiện nay đối mặt cảnh khốn khó. Trên đi. Dùng phun lửa mới vừa bị nguy ở trong núi băng núi lửa đế vương tức giận gào thét, thân thể bao phủ một tầng nóng bức hồng mang. Mặt đất một trận chấn động kịch liệt, chấn áp ở ẹn tệ trên người to lớn băng sơn ở nhẹ nhàng lay động, một trận tỉ mỉ vết nứt cùng khe hở theo bốn phía khuyết tán đồng thời không ngừng kéo dài. Ẹn tệ trên người tỏ khắp một trận màu xám trắng khói thuốc súng, lại như là núi lửa phun trào điểm báo, núi lửa đế vương dương cảnh tức giận gào thét. Một tiếng vang ầm ầm, một trận cực nóng dung nham từ trên người ẹn tệ ấy dâng lên mà xuất, toàn bộ to lớn băng sơn cũng vì đó một trận rung động kịch liệt. Một trận nóng rực sóng khí QNZ đi theo đồng thời thả ra ngoài, đồng thời hướng về bốn phía không ngừng khuyết tán xung kích tỏa ra kinh người nhiệt lượng. Ạ tỷ củ nọ chế tạo ra tòa này ngưng tụ to lớn băng sơn đụng phải toàn phương vị kịch liệt xung kích. Cực nóng dung nham không ngừng trùng kích to lớn băng sơn chịu đựng điểm mấu chốt, núi lửa đế vương tiếng gầm gừ xuất, to lớn gào thét tiếng như thiên lôi quần quận không ngừng ở toàn bộ bạ tổ phạc tỏ gì nội bộ vang vọng. To lớn băng sơn ở ẹn tệ kéo dài mà lại không gián đoạn phun lửa tuyệt chiêu xung kích bên dưới không ngừng dao động, băng sơn thể tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh tan rã. Mới vừa ẹn tệ ấy đột nhiên hét lớn một tiếng, nột ngạt sức mạnh triệt để mà bạo phát dâng lên mà xuất, hoành cách ở nơi so tài trên này tòa thật to băng sơn ở bên trong bị triệt để đào không. Lưu lại một cái xác không mà không cách nào chống đỡ này to lớn trọng lượng băng sơn ầm ầm đổ nát. Nát tan băng lắp bắp tán lạc khắp mặt đất. Cực nóng dung nham phá tan bạ tổ phạc tỏ gì nóc nhà, ạ tỷ củ nọ vội vã tránh né ra đến, trên đỉnh đầu một đóa màu đen đám mây hình nấm trong nháy mắt tản mắt ra, vô số thiêu đốt hỏa thạch từ không trung quyển lạc bắn nhanh mà xuống. Ở loại này dày đặc công kích bên dưới tuyết sơn thủ hộ cây thần bản không chỗ có thể trốn, thân thể trong nháy mắt mở ra một tầng màu xanh lam lồng phòng hộ. Đồng thời ở mạn thiên hỏa vũ bao trùm tính đả kích dưới không ngừng hạ thấp tự thân độ cao. Liên này biết ngươi hội sử dụng này một chiêu, trong truyền thuyết bổ kẻ mấn đều sẽ sử dụng sở trường tuyệt kỹ, vòng bảo hộ từng cái so với toạt quản cùng bờ lặt tỏa sẽ mai rùa còn cứng hơn long cánh tay dơ lên thật cao lớn tiếng quát, lần này không thể nhượng ngươi còn như vừa nãy dễ dàng như vậy. NTA, nhiệt độ cao sở tỏm mới vừa núi lửa đế vương đột nhiên nổi lên. Thân thể sửa tuôn ra một đoàn cực nóng hỏa diễm. Ẹn tệ thả người bay vọt lên, một con to lớn bản chân thuận thế chặt chẽ nhấn trụ ạ tỷ củ nọ thân thể đem tầng tầng dẫm rơi xuống đất trên. Cho tàn tung bay bụi bặm nổ tan, ẹn tệ cúi đầu nhìn bị chính mình gắt gao đạp tờ ở dưới bản chân ạ tỷ củ nọ phát sinh từng trận nộ hào gào thét tiếng. Nỗ lèn đại thúc một mặt vẻ khiếp sợ, quay đầu nhìn chàng thượng sắc mặt không quen núi lửa đế vương la lớn, ạ tỷ củ nọ. Nhanh lên một chút từ ẹn tệ ấy dưới bàn chân tránh ra a ác ạ tỷ củ nọ cực lực dây rua, thế nhưng thân thể bị ẹn tệ chặt chẽ áp chế lại căn bản là không có cách dễ dàng đem trên lưng ẹn tệ cho vẩy đi ra, một đôi hóng ánh cánh trên đất không ngừng lung tung phi quét. So với sức mạnh, hay vẫn là ẹn tệ càng sâu một bậc ga long cười ha ha, nhẹ nhàng đẩy một cái cánh tay sau đó lớn tiếng quát, phí giờ bờ lật mới vừa ẹn tệ tức giận rít gào. Đột nhiên há mồm ra hướng về trên mặt đất ạ tỷ củ nọ chút xuống xuất một đoàn cực nóng hỏa diễm nộ lưu, to lớn phản xung lực nhượng ẹn tệ thân thể thuận thế phi vọt lên. Oanh kích ở ạ tỷ củ nọ trên người cực nóng viêm lưu tứ tán bắn mạnh, hiện ra 5 cái phương hướng phi xông đến nơi so tại các góc tức thì trong lúc đó lưu cái kế tiếp hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm đánh dấu. Trên thính phòng thu diệp một mặt sắc mặt vui mừng mà nói rằng, lần này quá tốt rồi. Khoảng cách gần phí giờ bờ lặt tuyệt chiêu, này hiệu quả có thể là phi thường hiện ra là mờ. Long cùng ẹn tệ trước mặt đại phản kích rồi thi đấu chiến đấu đến hiện tại. Ẹn tệ cùng ạ tỷ củ nó đều tiêu hao không ít thể lực. Hơn nữa song phương QNZ gặp không giống trình độ thương tổn. Nỗ lèn đại thúc nhìn thấy thân thể phi vọt tới giữa không trung, há mồm liền muốn làm hỏa diễm công kích ẹn tệ ấy gấp giọng hô lớn, ạ tỷ củ nó. Nhanh lên một chút bay lên đến á ác ạ tỷ củ nọ như lam thủy tinh rôn nở dê như hóng ánh thân thể có bao nhiêu nơi vết bỏng vết tích, cực lực giấy rua, giữa không trung ẹn tệ hỏa diễm trải qua phủ đầu hành kích xuống. Ạ tỷ củ nọ đột nhiên vỗ cánh, ở thế ngàn cân treo sợi tóc rốt cục bay người lên, mỉ hệ nở cửa nở dê tránh thoát ẹn tệ ấy này uy lực cường đại một cái hỏa diễm tuyệt chiêu. Ẹn tệ con mắt đột nhiên một lăng, hỏa diễm tuyệt chiêu ở giữa không trung quét ngang mà qua. Ả tỷ củ nọ quay vòng thân thể một bên trước mặt phi nhằm phía ẹn tệ ấy một bên lẩn tránh cháy sơn đế vương phun quán mà suất này cực nóng hỏa diễm nộ lưu ban phá. Nỗ lèn đại thúc lúc này trên mặt cu nở dê không có vừa nãy này ung dung tự tại vẻ mặt, đột nhiên phất tay la lớn, Ả tỷ củ nọ, Ả ý gì ồ Ả sờ ác tuyết sơn thủ hộ thần một tiếng tê gọi, cấp tốc bay lượn thân thể đột nhiên ra tốc, Sau đó một cái Thomas quay lại triệt để mà đem ẹn tệ ấy đại uy lực hỏa diễm tuyệt chiêu tránh né ra đến. À tỷ củ nọ thân thể nhanh chóng lóe lên mất đi thân hình, lúc xuất hiện lần nữa trải qua là ở ẹn tệ ấy trước mặt. Tuyết Sơn thủ hộ thần này một cái ạ y gì ồ ạ sở trực diện xung kích ở núi lửa đế vương trên thân thể, ẹn tệ ấy rên lên một tiếng, thân thể trên không trung bay ngược mấy mét sau đó mới mỉ hệ nở cờ nở dê ngừng lại thân hình. Núi lửa đế vương con mắt một lăng bắn mạnh xuất một đạo dọa người ánh mắt, vô số sắc bén nham nhận ở ẹn tệ quanh thân hiện lên giao nhau lượn vòng. Ẹn tệ ấy đột nhiên một tiếng quát lớn, cường lực sở tổn ép tuyệt chiêu như hàng loạt đạn đá rôn nở dê như liên tiếp bắn nhanh ra, này khoảng cách gần công kích liền ngay cả ạ tỷ cù nó đều không có tới cùng tranh né. Này một cái cường lực sở tổn ép đối với ạ tỷ cù nó tới nói là chí mạng thương tổn. Ả tỷ cụ nọ gặp này liên tiếp công kích thân thể lần thứ hai từ không trung rơi rụng ầm ầm đập ở trên mặt đất. Nỗ Lèn đại thúc trên mặt vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, nhìn đứng ở hắn phía đối lập Long Nam tiếng tự nói, so sánh với hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu, nham thạch hệ dốc thai sở kỳ hiệu đối với băng hệ sở thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai song trọng thuộc tính Ả tỷ cụ nọ càng thêm chí mạng, chứ hắn vẫn ẩn nhẫn không phát làm chính là chờ đợi thời khắc này sao rốt cục có thể âm đến ngươi à. Như vậy hiện tại là nên làm cái hiểu rõ. Long cánh tay giơ lên thật cao lớn tiếng trợt quát một tiếng nói, ẹn tệ ơi, phở làm chặt hờ mới vừa ẹn tệ tức giận rít gào, thân thể ầm đông một tiếng bay trốn lên một đoàn cực nóng hỏa diễm, núi lửa đế vương bạo gào thét từ giữa không trung cấp tốc phi trùng mà xuống. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một đạo cực nóng hỏa diễm phóng lên trời, ánh lửa phun ra. Cực nóng viêm lưu cùng mạnh mẽ xung kích sóng khí như hiện cuộn sóng trạng một vòng liên tiếp một vòng hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Nóng rực sóng khí đem toàn bộ nơi so tài bên trong hết thể đều vì đó che đậy trụ, chỉ nghe gầm lên giận dữ, ẹn tệ trước tiên phi nhảy ra ngạo nhiên sừng sững ở bản phương nơi so tài bên trên. Tiên vụ dần dần trừ khử, trọng tài nhìn một chút sân bãi trên một đại khối đốt cháy khét trên đất ạ tỷ cù nò, xác nhận luôn mãi sau vung kỳ lớn tiếng tuyên án nói. Ả tỷ cụ nọ mất đi năng lực chiến đấu, NTA thắng lợi, vì lẽ đó, bản cuộc tranh tài cuối cùng người thắng trận là người khiêu chiến. Vã lệ táo long tuyển thủ hô long trường ô một hơi, một trái tim rốt cục có thể hoàn toàn mà bùng ra, cuối cùng cũng coi như là kết thúc, cái này đối thủ khó dây dưa có thể rốt cục ngã xuống. Trên thính phòng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư vui không tả, một bên nắm thu diệp tay một bên đoán giận cu nở dê tự mà nói rằng, vừa nãy thì u một chu tờ cũng làm người ta cho rằng hắn muốn thua đây, người này khiến người ta không công lo lắng lâu như vậy, thật là có đủ đáng ghét bạ tổ phở hòn thì ở thủ lĩnh thực lực đều là phi thường cường. Long có thể thắng dưới cuộc tranh tài này trải qua xem như là đạt được một cái vô cùng tốt khai môn hồng. Thu Diệp cười nói, chiến đấu mới vừa rồi đúng là phi thường đặc sắc, kịch liệt đến nhượng ta toàn bộ mọi người có dũng khí vì đó cảm giác nghẹn thở. Mắt hai tay nắm tay hưng phấn nói rằng, trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn trong lúc đó chiến đấu quả nhiên rất lợi hại, ẹn tệ cùng ạ tỷ cụ nó đều quá mạnh mẽ, Long không hổ là the hệ vợ gờ rằng cồn phờ rèn sở quán quân, đệ một trận chiến đấu liền đánh thắng Nổ Lẹn tiên sinh, phần này thực lực cùng một ít người hoàn toàn không thể so sánh. Á à, nghe được tiểu ác miệng lần này khác thường không có phản bác, mà là một mặt ngưng sắc mà nam tiếng nói rằng, ta sẽ thắng, yên tâm hảo, ta hội lần thứ hai khiêu chiến. Nổ Lẹn tiên sinh đồng thời tuyệt đối muốn đánh thắng ạ tỷ củ nọ sau đó bắt được bà tổ phở hón thì ở ký hiệu ai không nghĩ tới đem hết toàn lực chiến đấu vẫn thua cho tên tiểu tử này, người tuổi trẻ bây giờ đúng là không được, thực lực quá ghê gớm. Nỗ Lèn đại thúc lắc lắc đầu sau đó móc ra bục bản đem ạ tỷ củ nọ thu hồi, gian khổ ngươi, ạ tỷ củ nọ, biểu hiện của ngươi trải qua tốt vô cùng. Nỗ Lèn đại thúc vo nở dê qua nơi so tài đi tới long bên người, một cỗ dầu máy vị phả vào mặt. Long nhìn vị này lưu manh lão nam nhân nhấn ở chính mình trên bả vai trong lòng bàn tay không nhịn được nhổ nước bọt nói, coi như là muốn theo người ta biểu hiện rất thân thiết, thế nhưng có thể hay không trước hết mời người tắm đồng thời ở trên người nhiều bôi điểm sữa tắm đây, cái này mùi vị chân tâm thu không được. Như ngươi mong muốn, ta dùng ma nhờ nhất ba con cùng ngươi tiến hành rồi một hồi ba đối với ba chiến đấu, như vậy hiện tại ngươi nên đổi tiền mặt, thực hiện ngươi hứa hẹn đi.